Chương 3601, Tinh Hà Chiến Sĩ. Phốc. Trên quảng trường, một người đệ tử một ngụm máu tươi cùng bắn ra, Long Trần Đại Thủ đặt tại trên lưng của hắn, lấy nguyên thần chi lực trợ hắn cố thủ linh đài. Không cần sợ, tiếp tục, thì kém một chút, đi tìm viên kia cùng ngươi đem đối ứng tinh thần. Long Trần an ủi. Cái kia đệ tử gật gật đầu, tiếp tục ngưng thần tĩnh khí, ở sau lưng của hắn, có tinh độ lưu chuyển. Ngay tại vận chuyển tinh hà thương khung quyết. Nhưng là để Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến chính là, Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, nhục thân yếu đuối, linh hồn chi lực không mạnh. Nhưng là tu luyện tinh hà thương khung quyết, lại dị thường nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn đều chỉ tu luyện một môn công pháp, theo không tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ cầu cảnh giới tăng lên, chiến lực toàn bộ nhờ chiến giáp chống đỡ, chỉ trọng chiến giáp, không trùng tu đi, cái này để bọn hắn về việc tu hành. Thì cùng một tờ giấy trắng đồng dạng. Bọn họ đối tinh hà thương khung quyết tu hành tiến độ cùng lĩnh ngộ tốc độ đều là phi thường kinh người, thì liền Long Trần chính mình giật nảy mình, lúc trước hắn tu hành tinh hà thương khung quyết cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử không có tu hành qua những công pháp khác chiến kỹ, cho nên mới có thể như thế bị tinh hà thương khung quyết lưu giữ xuống dấu vết, đồng thời bởi vì bọn họ nhục thân cùng linh hồn chi lực đều vô cùng yếu. Dẫn đến phản vệ chi lực cũng không mạnh, phải biết Long Trần lúc trước dẫn động tinh thần chi lực, kém chút trực tiếp đem chính mình làm cho chết. Quả nhiên mọi thứ có lợi có hại, không có tu luyện qua những công pháp khác chiến kỹ Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, có thể nhẹ nhõm học được cái này ảo diệu vô cùng tinh hà thương khung quyết, đây quả thực không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, tinh hà thương khung quyết cũng không phải là người người có thể luyện, tinh hà thương khung tuyệt chính là chí cương chí dương công pháp. Tâm thuật bất chính, nội tâm tối tâm người, căn bản là không có cách ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, cưỡng ép ngưng tụ sẽ chỉ bạo thể mà chết, mà có thể ngưng tụ ra tinh hà dị tượng người, cơ bản cũng có thể người tinh cẩn. Long Trần dạy những người này, đều là Quách Nhiên tin được một đám người, Long Trần dùng bọn họ đến khảo nghiệm, kết quả là hiệu quả tốt kinh người, Quách Nhiên chọn lựa 300 người, chỉ thừa phía dưới người cuối cùng. Còn không có tìm được chính mình đối ứng tinh thần. Người còn lại, đều gương mặt vẻ hưng phấn, khi bọn hắn kích hoạt lên tinh hà dị tượng, cũng cảm giác thân thể đang không ngừng mạnh lên, dường như giữa thiên địa tinh thần chi lực, bao giờ cũng không đều tại cải tạo thân thể của bọn hắn. Bình thường người tu hành là không có như thế cảm giác, cho dù có, cũng khó có thể phát giác, chủ yếu là nhục thể của bọn hắn nội tình quá yếu, kích hoạt dị tượng về sau, nhục thân vì thích ứng môn công pháp này, mà không thể không mạnh lên. Mà mạnh lên cần năng lượng, Long Trần cũng chuẩn bị cho bọn họ đang dược. Miễn cho bởi vì năng lượng không đủ, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Ông, đúng lúc này, cái kia một tên sau cùng đệ tử sau lưng trong tinh hà, một khỏa ngôi sao bỗng nhiên phát sáng lên, Long Trần lập tức một chưởng đem hắn dị tượng đánh nát, miễn cho tinh thần chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, đem thân thể của hắn no bạo. Ta tìm được, ta tìm được. Cái kia đệ tử hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Long Trần không cần bọn họ hiện tại thì dẫn động tinh thần chi lực, bọn hắn hiện tại dẫn động tinh thần chi lực, sẽ lập tức bạo thể mà chết, Long Trần chỉ cần bọn họ tìm tới viên kia có thể cùng bọn hắn đối ứng tinh thần. Đem tinh hà dị tượng hoàn toàn kích hoạt là được, cứ như vậy, liền xem như bọn họ nằm ngủ, nhục thân cũng sẽ càng không ngừng cường hóa, rất nhanh là có thể đuổi kịp người bình thường. Cảm thụ được thể nội dân trào lực lượng, cái này 300 các chiến sĩ. Nguyên một đám kích động đến không biết nói cái gì cho phải, bọn họ dường như đặt mình vào trong mộng, sợ bỗng nhiên mộng tỉnh. Chúc mừng các ngươi đã thông qua được khảo hạch, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhóm đầu tiên tinh hà chiến sĩ. Long Trần đối chúng người cười nói. Toàn bằng Long Trần lão đại thành toàn. 300 đệ tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đối Long Trần hành lễ, cao giọng kêu to, bọn họ trong ánh mắt. Tràn đầy cảm kích. Loại này tuyệt thế thần công, Long Trần vậy mà liền như thế dạy cho bọn hắn, chẳng khác gì là cho bọn hắn một thanh cải biến vận mệnh chìa khóa, ân cùng tái tạo. Bọn họ trước đó một mực xưng Long Trần là sư huynh, nhưng là bọn họ cũng học Quách Nhiên hô lên lão đại lần này xưng hô rất đất, nhưng là rất tiếp địa khí, có lẽ, chỉ có xưng hô thế này, mới có thể biểu đạt ra bọn họ đối Long Trần tôn kính cùng cảm kích. Long Trần cười gật đầu nói, tinh hà dị tượng các ngươi đều ngưng tụ ra. Đến đón lấy thì là các ngươi muốn đem chính mình tinh hà dị tượng, khắc họa tại chính mình chiến giáp phía trên. Sau đó đem viên kia đối ứng tinh thần, đơn độc khắc họa đi ra, chờ dẫn động tinh thần chi lực thời điểm, lấy chiến giáp đến tiếp nhận trùng kích chi lực, đem lực lượng kích phát ra đi, dạng này đối nhục thân thương tổn, sẽ đạt tới nhỏ nhất. Nhưng là các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, dẫn động tinh thần chi lực, cũng không phải đùa giỡn, xuất hiện một chút sai lầm, đều có thể muốn mạng của các ngươi. Nếu có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tìm đến Quách Nhiên. Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi ba người hỏi thăm, hoặc là trực tiếp tìm ta cũng được. Nhớ kỹ, gặp phải vấn đề đừng làm loạn, mạng của các ngươi, không thuộc về các ngươi chính mình, là thuộc về Thiên Long Thần Giáp Học Viện, là thuộc về Ma La Tinh Vực nhân tộc, các ngươi gánh vác cứu vãn Ma La Tinh Vực trách nhiệm. Tương lai, các ngươi đều là Ma La Tinh Vực tên lưu truyền thiên cổ anh hùng, nhưng là nếu như chưa xuất sư đã chết, vậy liền quá uất ức, đừng để cho mình đều xem thường chính mình. Long Trần nói xong, mọi người cười ha ha, nguyên một đám hưng phấn không thôi, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải giống Long Trần dạng này lãnh tụ. Toàn tâm toàn ý vì bọn họ suy nghĩ, mà lại phương thức nói chuyện còn đặc biệt nhẹ nhõm hài hước, làm cho người cảm thấy vô cùng thân thiết. Long Trần giao phó xong, tất cả mọi người liền bắt đầu lấy ra bản thân chiến giáp cùng chú khí đài, trực tiếp tại trên quảng trường, bắt đầu cải tạo chính mình chiến giáp. Đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử tới nói, chú khí mới là bọn họ mạnh nhất lĩnh vực, phải biết Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến giáp, cơ bản đều là các đệ tử vì chính mình chế tạo riêng. Bọn họ sẽ căn cứ từ chính mình ưu khuyết điểm đến chế tạo phù hợp chính mình thân thể chiến giáp. Ngoài trừ cái này 300 người, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ đám người đã trước một bước hoàn thành chính mình chiến giáp cải tạo, trở thành nhóm đầu tiên tinh hà chiến sĩ. Lúc này Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy, đối Long Trần bội phục sát đất, cái này tinh hà thương khung quyết cho bọn hắn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Quách Nhiên như thế tinh mới diễm diễm, lại cam tâm tình nguyện làm Long Trần tiểu đệ. Chế tạo tinh hà chiến giáp sự tình, có Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy cùng Quách Nhiên nhìn chằm chằm, Long Trần rảnh rỗi về sau, một mực tại luyện chế tử khuyết đan. Bảy ngày sau, Long Trần thứ ba tinh thần tư mệnh tinh cũng đã hoàn toàn tử hóa, cứ như vậy, Long Trần có tử khí, càng càng hùng hậu. Không chỉ tư mệnh tinh hoàn thành tử hóa, Long Trần cảnh giới cũng tăng lên tới thần quân lục trọng thiên, thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn, khoảng cách thần quân cảnh hậu kỳ, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ngay tại cái này 7 ngày, 300 tinh hà các chiến sĩ chiến giáp cơ bản chế tạo hoàn tất, mà thì tại một ngày này, Thanh Vũ Thành phát tới khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Các huynh đệ, chờ mong đã lâu biểu diễn thời khắc đến, chúng ta để bọn này lũ gia súc, kiến thức một chút chúng ta tinh hà chiến sĩ lợi hại. Lần này chúng ta muốn giết hắn một cái máu chảy thành sông. Thu đến cầu cứu tín hiệu, Quách Nhiên hưng phấn đến như bị điên, lập tức triệu tập 10 vạn đệ tử, mở ra 300 tàu chiến hạm, trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng Thanh Vũ Thành. Chương 3602, Bảy Rập. Âm âm. Thiên Long Thần Giáp Học Viện 300 tàu chiến hạm, triển khai hình thoi trận pháp, theo Thiên Long Thần Giáp Học Viện xuất phát, Thiên Long vực các cường giả, ngửa đầu treo nhìn, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, rốt cục bắt đầu phản kích sao? Có người kích động kêu to, từ khi Ma La Tinh vực phong bế, nhân tộc một mực ở vào phòng thủ trạng thái, chưa bao giờ chủ động xuất kích qua. Đại đa số bách tính, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân tộc một mực ẩn nhẫn, cái này để bọn hắn tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Nhưng là hôm nay, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm đội, không có ẩn tàng hành tung, cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện, tràn đầy cuồng ngạo cùng bá khí. Tuy nhiên mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ cái này khí thế nhìn, mọi người biết Thiên Long Thần Giáp Học Viện, lần thứ nhất đứng lên phản kích, bắt đầu muốn cùng Ma La nhất tộc chính diện giao phong. Làm hạm đội từ không trung mà qua, Thiên Long vực dân chúng vung tay hô to, vì Thiên Long Thần Giáp Học Viện các dũng sĩ hò hét cổ động. Long Trần, Quách Nhiên, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người đứng tại thứ trên một chiếc chiến hạm. Nhìn lấy phía dưới vô số dân chúng điên cuồng hò hét, thậm chí có người kích động đến lệ rơi đầy mặt, trong lúc nhất thời, người người nhiệt huyết sôi trào. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ như thế phong cảnh. Lãnh Huy nhìn lấy vô cùng vô tận bóng người, tại đối bọn hắn điên cuồng vẫy tay, thanh âm đều hãm ách, nhưng như cũ đang lớn tiếng hò hét. Trong bất tri bất giác nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác thể nội huyết đều nóng lên, cho dù là hắn thân là tứ kiệt một trong, cũng chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. Phu anh hùng người, làm đỉnh thiên lập địa, lòng dạ thiên hạ, có thế vì bách tính cúc cung tẩn tụy. Chết thì mới dừng. Bọn họ đem chỗ có hy vọng, đều ký thác vào trên người của các ngươi, dưới cái nhìn của bọn họ, các ngươi cũng là cứu vãn thương sinh anh hùng, là lớn nhất quan huy thánh khiết thần minh. Trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ, có một loại quan hệ, gọi cùng chung hoạn nạn, có một loại tình ý, gọi đồng sinh cộng tử. Chỉ có chánh thức đi qua máu và lửa tẩy lễ, các ngươi mới sẽ minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mới có thể hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Long Trần nhìn lấy phía dưới, cái kia vô số nhãn tình kích động, không khỏi cảm khái nói. Chiến tranh là tàn khốc, là máu tanh, là đáng sợ, là khiến người chán ghét. Nhưng là có lúc chiến tranh mới là giữ gìn hòa bình thế giới phần quan trọng nhất. Đây là một cái rất mâu thuẫn thuyết pháp, nhưng đây cũng là sự thật, không có đối ngoại chiến tranh, liền sẽ có lấy vô số nội đấu, liền sẽ sinh ra vô số cái ung tử hư, cũng đem có vô số người, lặng yên không một tiếng động chết tại nội đấu bên trong. Mà nội đấu, mang cho người ta tộc thương tổn càng lớn, nó thật giống như một cái mang theo kịch độc sâu mọt, càng không ngừng hủ thực nhân tộc. Mà khi chiến tranh phát sinh thời điểm, nhân tộc vì mạng sống, liền sẽ trong nháy mắt nhanh ông nhau, dạng này nội chiến biến mất, kịch độc sâu mọt cũng sẽ lâm vào ẩn núp trạng thái, nhân tộc sẽ dần dần biến cường đại lên. Long Trần nhìn quá nhiều, kinh lịch đến cũng quá là nhiều, hắn rất muốn khuyên mọi người không muốn nội đấu, muốn liên hợp lại đối kháng ngoại địch. Nhưng là cái thế giới này, cũng không phải là một cái giảng đạo lý thế giới, dù là ngươi minh ngộ chỗ có đạo lý, nhưng là đối mặt ngu muội người, ngươi cũng không có biện pháp. Đánh gậy chỉ có đánh trên người mình mới biết được đau, châm cũng chỉ có đâm vào trên người mình mới biết được đau. Đã mất đi, thống khổ, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, thế nhưng là làm đã hết đau, lại sẽ trở về dáng dấp ban đầu, vòng đi vòng lại, bất lực cải biến. Nhìn lấy phi chu phía dưới, vô tận bóng người, Long Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhân tộc, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Lần này ta muốn biểu hiện tốt một chút, ta không muốn người khác nhớ kỹ Lãnh gia, mà chính là nhớ kỹ ta Lãnh Huy tên, ta không muốn một mực sống ở gia tộc quan hoàng dưới, ta muốn nắm giữ chính ta quan hoàng. Lãnh Huy kích động nói. Danh môn vọng tộc đệ tử, vừa ra đời thì tự mang quan hoàng, đó là vinh quang của bọn hắn. Là hiển hách thân phận tượng trưng, nhưng là cái này quan hoàng, cũng sẽ áp đến bọn hắn không thở nổi. Bọn họ chỗ có thành tựu, chỗ có công lao, đều là thuộc về gia tộc, mà bọn họ thật giống như con ông cháu cha đồng dạng, bất kể như thế nào nỗ lực, mọi người đều cảm thấy, sự thành tựu của bọn hắn, đều là bởi vì có gia tộc, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể dán lên thuộc về mình nhãn hiệu, mặc kệ là Lãnh Huy, vẫn là Tạ Liễu Nhi, bọn họ đều có một cái mơ ước, cái kia thì là sự thành tựu của mình, siêu việt tiền bối, quang mang che lại gia tộc, để gia tộc bởi vì bọn hắn mà huy. Hoàng Long Trần lời nói, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, bọn họ phải bắt được cơ hội lần này, buông tay đại chiến, vì nhân tộc, cũng vì mình mà toàn lực chém giết. Quách Nhiên viện trưởng, thật sự là mưu tính sâu xa, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện ra tay bá đạo, làm ra làm gương mẫu tác dụng, tương lai đại chiến thắng lợi, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tất cư công đầu. Tạ Liễu Nhi nhìn lấy Quách Nhiên, tán thán nói. Bẩn thỉu người có phải không? Cố ý có phải không? Quách Nhiên có chút khó chịu nói, làm sao? Tạ Liễu Nhi sững sờ, làm sao vỗ mông ngựa tại vó ngựa lên? Quách Nhiên tức giận nói, ta biết cái gì mưu tính sâu xa. Hết thảy đều là nghe lão đại an bài, ta chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Tạ Liễu Nhi nhất thời một trận xấu hổ, nàng còn tưởng rằng là Quách Nhiên quyết định đâu, hắn khoa trương Quách Nhiên mà nói, bây giờ nghe đến, cảm giác có chút giống như là giễu cợt. Cái kia ta hiện tại đập Long Trần lão đại mông ngựa, còn kịp không? Tạ Liễu Nhi cười khổ nói. Long Trần lắc đầu nói, chưa nói tới cái gì mưu tính sâu xa, đây hết thảy đều là lão viện trưởng bố cục, chúng ta chẳng qua là người chấp hành mà thôi. Lão viện trưởng đã đem đường trải tốt, còn lại thì giao cho chúng ta tốt. Lần này trợ giúp chi chiến, là chúng ta trận đầu, cũng là biểu diễn chi chiến. Một trận chiến này, chúng ta không chỉ muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp, một trận chiến này nhất định phải đánh ra khí thế, dạng này mới có thể khiến người khác tộc tin phục, mới làm cho chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện chủ đạo trận chiến tranh này. Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người gật gật đầu, cuộc chiến tranh này vị trí chủ đạo phi thường trọng yếu, bây giờ Ma La tinh vực, nhân tộc như là năm bè bảy mảng, nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể đánh thắng trận chiến tranh này, mà lĩnh quân nhân vật. Nhất định phải có thực lực, đạt được công nhận của tất cả mọi người mới được. Tất cả chiến hạm nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, tất cả trên chiến hạm, vô số phù văn sáng lên, chiến hạm đại trận mở ra đến cực hạn, tiến nhập trạng thái chiến đấu, bởi vì lúc này, Thanh Vũ Thành đã thấy ở xa xa. Rầm rầm rầm. Làm hạm đội tới gần Thanh Vũ Thành thời điểm, Thanh Vũ ngoài thành thi thể đã chồng chất như núi, cơ hồ muốn đem Thanh Vũ Thành bao phủ lại, đại trận đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn sụp đổ, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Hỗn đảng, Thanh Vũ Thành cầu viện, tất cả thế lực đều nhận được tin tức, tại sao không có một nhà đến đây trợ giúp? Quách Nhiên nhìn đến Thanh Vũ bên trong thành, cũng không ngoại viện cường giả, không khỏi giận tím mặt. Lãnh Huy cùng Tạ Liễu Nhi mấy người cũng đều nổi giận, phải biết, bọn họ nhận được tin tức, tập kết đội ngũ, triệu tập chiến hạm, chuẩn bị đại chiến, tốn thời gian khẳng định nhiều hơn một chút, theo lý thuyết, cái khác trợ giúp người cần phải so với bọn hắn trước một bước đến mới đúng. Kết quả Thanh Vũ Thành nơi này căn bản không có người nào đến đây trợ giúp. Nếu như bọn họ đến chậm một bước, trong thành hàng tỷ bách tính, đem không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Thiên Long Thần Giáp Học Viện các dũng sĩ, giết sạch tất cả địch nhân, dùng máu tươi của địch nhân, đến tấu vang nhân tộc phản kích nhạc dạo. Theo Long Trần một tiếng gào to, 300 chiến hạm, gào thét mà đi, cứ như vậy vọt thẳng hướng chiến trường hạch tâm. Rầm rầm rầm. Trên chiến hạm, thần quang vẫy xuống, xé rách thương khung, điên cuồng tiến công ma thú nhóm, ào ào sụp đổ, sương máu đầy trời. Đi mau, đây là bẫy rập. Thanh Vũ Thành thành chủ, máu me khắp người, nhìn đến chiến hạm bay tới. Hắn chẳng những không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại rống giận kêu to. Rầm rầm rầm. Làm hạm đội phóng tới Thanh Vũ Thành, chung quanh hư không sụp đổ, một đạo đạo không gian chi môn xuất hiện, như là ác ma ánh mắt, bao phủ cái thế giới này, địch nhân đã bày ra thiên la địa võng. Chúng ta biết đây là bẫy rập, cho nên chúng ta tới, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, các huynh đệ, muốn làm hàng long phục hổ dũng sĩ, hiện tại cơ hội tới. Nhìn lấy vô tận ma thú đại quân, Long Trần chiến ý, trong nháy mắt bị nhen lửa. Giết Quách Nhiên nhiệt huyết sôi trào, xung phong đi đầu, mà Long chiến giáp hiện lên. Tay cầm Long cốt Tà Nguyệt người thứ nhất giết ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3603, đại chiến bắt đầu. Quách Nhiên bọn người phóng tới Thanh Vũ Thành, những cái kia điên cuồng vây công Thanh Vũ Thành ma thú nhóm, vậy mà ào ào lui lại, bọn họ từ bỏ sắp phá thành Thanh Vũ Thành. Quách Nhiên bọn người cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì, thì xông vào Thanh Vũ Thành. Chúng ta Thanh Vũ Thành xuất hiện phản đồ, là bọn họ phát cầu cứu tín hiệu, Thanh Vũ Thành đã giữ không được, bây giờ lại liên lụy các ngươi. Ta. Thanh Vũ Thành thành chủ, xấu hổ không chịu nổi. Tiền bối không cần tự trách, thì ngay cả chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện đều nắm chắc 100 phản đồ. Đây không phải chuyện mất mặt gì. Lại nói, mặc kệ lâm vào dạng gì khốn cảnh, cầu viện là chính xác, chúng ta đều là nhân tộc, ngươi không hướng chúng ta cầu viện, lại hướng người nào cầu viện đâu. Đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy, dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ liều chết cứu giúp, không vì cái gì khác, chỉ cho chúng ta thể nội đều chảy xuôi theo nhân tộc huyết. Long Trần an ủi. Tuy nhiên cùng vị này lão thành chủ, chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là Long Trần có thể nhìn ra được. Đây là một vị tận chức tận trách trưởng giả. Hắn là phát hiện địch nhân bố trí thiên la địa võng. Chuẩn bị mượn nhờ Thanh Vũ Thành đến phát động tổng tiến công, bất kỳ gấp rút tiếp viện, đều có thể là chịu chết. Trước đó phát ra cầu cứu tín hiệu, là bên trong thành phản đồ làm, chờ lão thành chủ phát hiện, đã chậm, hắn muốn báo cho mọi người coi chừng bị lừa, nhưng là truyền tin trận pháp bị những cái kia phản đồ cho hủy hoại, không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Đáng hận nhất chính là, những thứ này phản đồ, còn đem bên trong thành cái khác trận pháp cũng làm hỏng, tuy nhiên cuối cùng những thứ này phản đồ bị đánh chết, nhưng lại cho thành trì mang đến đả kích trí mạng. Toàn thành cường giả liều mạng chống cự, thời gian một nén nhang, liền đem nửa năm vật tư toàn bộ tiêu hao sạch, bọn họ tự biết đã không may, chỉ có liều chết một trận chiến, chỉ cầu trước khi chết có thể đánh giết càng nhiều địch nhân. Tại bọn họ tuyệt vọng thời điểm, Thiên Long Thần Giáp Học Viện phi chu, từ trên trời giáng xuống, lão thành chủ lại là vui mừng, lại là khổ sở. Thành chủ đại nhân, ngài trước nghỉ ngơi một chút, Thanh Vũ Thành các dũng sĩ, hơn nửa hiệp đã kết thúc. Nửa tràng sau nên ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, các ngươi thì an tâm xem chúng ta vì chết đi các dũng sĩ báo thù đi. Quách Nhiên nói xong, lớn tiếng nói, phòng ngự chiến hạm nghe lệnh, kết trận. Ông 300 tàu chiến hạm bên trong, có 100 chiếc theo trong hạm đội, chia lìa đi ra, trên chiến hạm phù văn sáng lên, lẫn nhau tương liên, vậy mà tạo thành một cái to lớn phòng ngự trận pháp, đem trọn cái Thanh Vũ Thành bao phủ. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người giật nảy cả mình, bọn họ vốn là coi là 300 chiến hạm, toàn bộ đều là tiến công hình, không nghĩ tới có 100 chiếc là phòng ngự chiến hạm. Phòng ngự chiến hạm, cũng là một cái di động phòng thủ pháo đài. Nó có cường đại phòng ngự năng lực, bình thường là dùng tới cứu viện cùng yểm hộ những chiến hạm khác tác chiến. 100 chiếc phòng ngự chiến hạm, chống lên công sự phòng ngự, muốn so Thanh Vũ Thành thành trì đại trận, còn phải mạnh hơn gấp mấy chục lần, lung lay sắp đổ Thanh Vũ Thành trong nháy mắt biến đến không gì phá nổi. Quách Nhiên viện trưởng thật là khiến người lau mắt mà nhìn, mưu tính sâu xa, lập tức thì giải quyết nỗi lo về sau, chúng ta có thể buông tay đánh một trận. Tạ Liễu Nhi không khỏi từ đáy lòng cảm thán nói. Ngươi đã lớn như vậy, có biết nói chuyện hay không, còn như vậy, ta nhưng là tức giận a. Quách Nhiên sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Tạ Liễu Nhi liếc một chút. Bị Quách Nhiên trừng mắt liếc. Tạ Liễu Nhi giờ mới hiểu được, chính mình lại nói sai, hết thảy đều là Long Trần trưởng khống, hắn khoa trương Quách Nhiên trở thành nàng tại châm chọc hắn. Âm âm. Đúng lúc này, vô số không gian chi môn bên trong, mà thú đại quân giống như thủy triều đổ xuống mà ra, thiên địa đều đã mất đi màu sắc nguyên thủy, mà thú đại quân và thiên tế nhật đè ép xuống. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, chớ để ý những thứ này ma thú, trước tìm ra ẩn thân chiến hạm. Long Trần đối Quách Nhiên quát nói. Quách Nhiên đã sớm la bàn nơi tay, phía trên có một cái kim sắc kim đồng hồ, đang không ngừng rung động. Rất nhanh, thì chỉ một cái phương hướng bất động. Tìm được, tất cả mọi người cùng ta xong. Quách Nhiên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, đem la bàn thu lại, xung phong đi đầu, giống như một đạo màu đen sao băng mau chóng đuổi theo. Quách Nhiên khẽ động, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ bọn người lập tức đuổi theo, ngay sau đó là 300 tinh hà chiến sĩ, về sau là 200 tàu chiến hạm, đối với một chỗ cao sơn vội xông mà đi. Khai thiên thức thứ nhất. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp phát sáng. Mấy vạn dặm lớn lên đao ảnh phóng lên tận trời, một đao trảm xuống, màu đen đao ảnh trảm tại cái kia trên núi cao. Quanh vạn dặm cao sơn, bị Quách Nhiên một đao trảm bạo, lực lượng khổng lồ, để toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên rung động rung một cái, trên trời không gian chi môn, càng không ngừng lay động, một kích này, lực có thể sụp đổ. Cao sơn vỡ nát, bụi đất tung bay ở giữa, từng chiếc chiến hạm màu đen theo bùn trong đất, lăn lộn mà ra. Kẹp cặn bã lấy các bay đá chạy, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Quách Nhiên một kích, long trời lỡ đất, Thanh Vũ Thành các cường giả, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, một kích này, không chỉ là tuyệt đối lực lượng bày ra, càng là trong lòng bọn họ tức giận một loại phát tiết. Quách Nhiên một đao kia, đem giấu ở dưới mặt đất chiến hạm toàn bộ bước đi ra, chỗ lấy có thể tìm ra những chiến hạm này, toàn thua lỗ tiết nhất phàm viện trưởng đưa cho hắn quan sát la bàn, chính như Long Trần nói. Lão viện trưởng đã sớm đem đường cho Quách Nhiên trải tốt. Những thứ này giấu ở dưới mặt đất, đồng thời có ẩn hơi thở đại trận gia trì chiến hạm, căn bản không nghĩ tới, có người có thể tìm tới vị trí của bọn hắn, trên chiến hạm phù văn đều không mở ra, liền bị chấn bay ra. Giết! Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ bọn người ào ào xuất thủ, sớm đã vận sức chờ phát động bọn họ. Ào ào xuất thủ công kích những chiến hạm kia. Rầm rầm rầm. Từng đạo công kích hung hăng trảm tại những chiến hạm kia phía trên, oanh minh bạo hưởng ở giữa, từng chiếc trên chiến hạm, xuất hiện vô số vết nứt cùng cái hố nhỏ, phát ra nổ vang rung trời. Chiến hạm phòng ngự là kinh người, theo lý thuyết lực lượng cá nhân là rất khó phá hư, nhưng là những chiến hạm này cũng không phải là chỗ tại trạng thái chiến đấu, phù văn không có mở ra, kết quả tại mọi người công kích đến, lập tức xuất hiện tổn hại. Mà Tạ Thiên Thiên bọn người là người trong nghề, chuyên môn công kích chiến hạm yếu kém nhất nơi quan trọng nhất. Một khi nơi nào phù văn bị phá hư, chiến hạm thực lực liền sẽ tổn hao nhiều. Giấu ở trong núi lớn chiến hạm, cùng sở hữu hơn 400 chiếc, kết quả những chiến hạm này còn chưa tới phải gấp mở ra phòng ngự, liền đã vết thương chồng chất, thậm chí có chút chiến hạm, phù văn bị phá hư đến nghiêm trọng, đã không cách nào mở ra phòng ngự. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một tàu chiến hạm bị đánh thủng một lỗ lớn, theo cái hang lớn kia bên trong, thoát ra một cái thân ảnh màu đen. Đó là Quách Nhiên, hắn ỷ vào ma long chiến giáp sắc bén, nhìn đúng cái kia chiến hạm nhược điểm. Một kích đem đánh xuyên, chiến hạm bị đánh xuyên, chiếc chiến hạm này cũng liền triệt để phế đi, Quách Nhiên lấy sức một mình, cứ thế mà đem một chiếc cao đẳng chiến hạm phế bỏ đi, Thiên Long Thần Giáp Học Viện hòa thanh mưa thành các cường giả, bộc phát ra một trận reo hò, người người nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí chưa từng có. Oanh, Quách Nhiên bỗng nhiên đem trường đao trong tay giơ lên, hắn sau lưng bị xuyên thủng chiến hạm ầm vang sụp đổ, tại vô tận hỏa diễm oanh minh bên trong, Quách Nhiên thanh âm thẳng vào thanh vân. Công kích hạm nghe lệnh, cho ta đánh nát tất cả chiến hạm địch. Theo Quách Nhiên ra lệnh, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm vừa tốt tiến nhập tầm bắn, đạo đạo thần quang trút xuống, kinh khủng quang huy, che mất thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3604, không lưu lính đầu hàng. Quách Nhiên bằng lực lượng cá nhân, phá hủy một chiếc chiến hạm địch, đốt bạo toàn trường, theo hắn nộ hống, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm oanh minh bạo hưởng, xúc thế đã lâu đại chiêu, như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Chiến hạm của quân địch bị giết một trở tay không kịp. Chiến hạm tại vô tận trong công kích, ầm vang giải thể, vỡ vụn mảnh vỡ, như là mưa sao băng đồng dạng chiếu nghiêng xuống, rơi ở trên mặt đất, đập ra nguyên một đám hố sâu. Mặt đất mấy trăm tàu chiến hạm, trong khoảnh khắc tan rã. Vô số thân mặc màu đen chiến giáp cường giả, theo chiến hạm bên trong chật vật bay ra, bọn họ mới vừa xuất hiện, lao thẳng tới Quách Nhiên, hiển nhiên bọn họ biết, Quách Nhiên là người cầm quân. Đối mặt tật phốc mà đến hàng vạn mà tính hắc giáp cường giả, Quách Nhiên đem chiến đao hướng trên bờ vai một kháng, quanh thân phù văn phun trào, cùng ngạo không bị trói buộc thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường, hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, chiến giáp thần đao bình thiên hạ, cái thế hào kiệt có Quách Nhiên. Long Trần không còn gì để nói, cái này đậu bỉ. Cả một đời thì trông cậy vào câu này về thuận miệng còn sống, trước hai câu một mực không thay đổi. Đằng sau hai câu càng không ngừng loạn đổi, gia hỏa này cũng là da mặt đủ dày, cái này bức trang đến có chút quá cứng ngắc, cùng mặt niệm so sánh, còn kém không ít hỏa hầu. Nhưng là lúc này Quách Nhiên chiến giáp da thân, thanh âm cũng thay đổi, như sắt thép va chạm, phát ra thanh âm, tuy nhiên câu thơ cũ không ý mới, nhưng là tiếng kim loại rung oanh minh, trầm bồng du dương, vẫn là thẳng dọa người. Cái thế hào kiệt cái rắm, ngươi cái này hạ giới phi thăng tiện chủng. Một vị mặc lấy hắc giáp cường giả. Rống giận phóng tới Quách Nhiên, đây là một vị giới vương hậu kỳ cường giả, xem bộ dáng là một vị thủ lĩnh, quanh thân chiến giáp trên phù văn oanh minh, khí thế kinh người. Oanh, Quách Nhiên không có trả lời, trực tiếp dùng trường đao trong tay chào hỏi hắn, một đao tự như tia chớp chém xuống, bất ngờ lại là một kích khai thiên, một tiếng bạo hưởng, vị kia giới vương hậu kỳ cường giả, bị Quách Nhiên một đao liền người mang chiến giáp chém thành bột phấn. Thứ đồ gì? Còn tưởng rằng ngươi thật sự có tài đâu, lãng phí lão tử khí lực, vô sĩ chi cực. Âm âm. Quách Nhiên một đao chém ngang. Mấy vạn dặm lớn lên màu đen đao ảnh, giống như tử vong nguyệt nha, thẳng đến bay nhào mà đến các cường giả đánh tới. Một đao kia bao phủ mấy vạn dặm phạm vi, Quách Nhiên một kích lại đem mấy vạn cường giả đều bao phủ tiến đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động, mấy vạn cường giả cùng một chỗ ngăn cản Quách Nhiên một kích. Không gian bỗng nhiên tối sầm lại, kịch liệt rung động sau đó, những cường giả này, thân hình rung lên, lại bị Quách Nhiên một đao bức ngừng trên không trung. Quách Nhiên thể hiện ra vạn phu bất đương chi dũng, một đao chấn nhiếp quần hùng, bất luận địch ta. Đều chấn động theo. Long Trần lại cười, Quách Nhiên tiểu tử này vẫn là có chút khôn vặt, chiến giáp của hắn tuy mạnh, nhưng là cùng nhiều người như vậy liều mạng, hắn căn bản không chiếm được tốt. Nhưng là hắn một đao này đao khí, tại không có chạm đến những người kia thời điểm nổ tung, mà những cái kia hắc giáp cường giả công kích, cũng bị cái này đao khí cho dẫn bạo, nói trắng ra là, cái này cũng không phải thật sự là lực lượng đối bính. Những cái kia hắc giáp cường giả chỗ lấy dừng lại, là bởi vì công kích bị dẫn bạo, kia ảnh hưởng này, không thể không dừng lại. Mà người bên ngoài không hiểu. Nhìn qua, thật giống như Quách Nhiên một đao bức ngừng thiên quân vạn mã, chặt đứt dòng lũ sắt thép, uy không thể đỡ. À, đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội à, hiện tại đến lượt các ngươi biểu diễn. Quách Nhiên một đao sau đó, khắp lơ đãng đem trường đao hướng sau lưng phóng một cái, trở về Long Trần bên người, thản nhiên nói. Long Trần cười, cái này Quách Nhiên vẫn là có thể, đem toàn bộ lực lượng lấy ba đao toàn bộ bạo phát đi ra, hoàn thành một cái hoa lệ biểu diễn, sau đó công thành lui thân. Chủ yếu là gia hỏa này, tất cả lực lượng, chỉ đủ phát ra cái này ba đao, sau đó cần nghỉ ngơi. Chờ đợi chiến giáp khôi phục, bất quá cái này đã đủ rồi, hắn đã triệt để chấn nhiếp toàn trường, khiến địch nhân tâm kinh đảm hàng, khiến quân đội bạn sĩ khí tăng vọt. Giết, mà lúc này, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người, xuất lĩnh 300 người mặc tinh không chiến giáp tinh không chiến sĩ, giống như là con sói đói nhào về phía những cái kia hắc giáp cường giả. Ông ông ông! Tinh không chiến giáp phát sáng, chiến giáp bên trên có tinh hà lưu chuyển, như là nước chảy nhấp nhô, toàn bộ chiến giáp dường như sống lại, mỗi người khí thế ngút trời. Rầm rầm rầm! Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy hai người. Vốn là thực lực cường đại, bây giờ chiến giáp cải tạo thành tinh không chiến giáp giao phó bọn họ chưa bao giờ có lực lượng kinh khủng, hai người xung phong đi đầu, thần binh những nơi đi qua, vô số chiến giáp, cứ thế mà bị chém thành toái phiến, hổ gặp bầy dê, dũng không thể đỡ. Tạ Thiên Thiên, đồ hổ bọn người theo sát phía sau, tại phía sau của bọn hắn, là 300 tinh không chiến sĩ, bọn họ như cùng một căn sắc bén tiêu thương, hung hăng đâm vào trong quân địch. Vốn là những cái kia hắc giáp cường giả, tạo thành trùng phong chi thế, lại bị Quách Nhiên một đao phá hư, không chờ bọn họ tập hợp lại. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người giết tới, cái kia kinh khủng sát ý, làm cho người sợ hãi, nhuệ khí của bọn họ ngừng ngắt, phòng ngự trong nháy mắt lộn xộn. Mà tinh không chiến sĩ nhóm, lại càng đánh càng hăng, đây là bọn họ lần thứ nhất vận dụng tinh không chiến giáp chiến đấu, cảm thụ được cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, những thứ này tinh không chiến sĩ quả thực muốn giết đỏ mắt, bọn họ đời này đều không có vui sướng như vậy cảm giác. Bọn họ đem tâm bên trong tất cả phẫn nộ cùng cừu hận, đều tuyên tiết đi ra, mọi người đối với Ma La nhất tộc cừu hận, là chôn ở linh hồn cùng trong máu. Nhưng là đối lập cùng Ma La nhất tộc, bọn họ càng hận chính là những thứ này phản đồ, bởi vì những thứ này phản đồ, không biết hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Bọn này phản đồ, vì mình vinh hoa phú quý, bán rẻ nhân tộc, bán rẻ tình cảm, cũng bán rẻ linh hồn, bọn họ mới là cho nhân tộc mang đến lớn nhất thương tổn địch nhân. Giết! Giết sạch bọn họ, vì những cái kia chết đi vong hồn nhóm báo thù. Để bọn phản đồ biết, phản bội là không có kết cục tốt, dùng máu tươi của bọn hắn lễ tế chúng ta chết đi tộc nhân. Vô số tinh không chiến sĩ đang gào thét bên trong, chém giết điên cuồng những thứ này hắc giáp cường giả. Nhìn lấy những thứ này phản đồ bị đánh nát, nhìn lấy máu tươi của bọn hắn vẩy xuống trời cao, bọn họ càng phát ra điên cuồng. Âm âm! Chiến hạm oanh minh, thần quang bức xạ bát phương, đem phiến chiến trường này quay lại, đem những ma thú kia nhóm ngăn cách bên ngoài, không để bọn hắn tràn vào trong vòng, để cho tinh không chiến sĩ nhóm, thỏa thích giết chóc. 300 đối số vạn, đây là một trận nhìn qua không công bằng chiến đấu, trên thực tế cũng xác thực không công bằng, 300 người giết đến mấy vạn người không có sức hoàn thủ, hắc giáp các cường giả liên miên ngã dưới, nửa nén hương thời gian. Hắc giáp cường giả bị chém giết một nửa. Lúc này hắc giáp các cường giả, như là đặt mình vào trong cơn ác mộng, đã sớm đã mất đi lòng kháng cự, điên cuồng hướng bốn phía đào tẩu, thế nhưng là chiến hạm đã phong tỏa, bọn họ đào tẩu, sẽ chỉ gia tốc bại vong. Chúng ta đầu hàng. Rốt cục, bọn này hắc giáp cường giả, bọn họ hỏng mất, từ bỏ chống cự. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, vừa muốn hạ mệnh lệnh, đoạt lại tù binh, Long Trần lại quát lạnh một tiếng, toàn bộ giết sạch, không lưu lính đầu hàng. Chương 3605, Bảo thủ cùng vô tri. Theo Long Trần hạ lệnh, những thứ này giết đỏ cả mắt Tinh Không chiến sĩ, chính hợp tâm ý của bọn hắn, tiếp tục điên cuồng đuổi giết bọn này phản đồ. Sau đó trong vòng chiến, liền thành lò sát sinh, hơn 300 cường giả, điên cuồng đuổi giết những thứ này hắc giáp cường giả. Không, các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, chúng ta đã đầu hàng, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi dạng này là không có chính nghĩa chi tâm, không cho phép đầu hàng, các ngươi sẽ chỉ bức bách nhiều người hơn cùng các ngươi liều mạng. Các ngươi giết ta nhóm sẽ rét lạnh trái tim tất cả mọi người, cách làm của các ngươi là sai lầm. Làm Long Trần hạ tuyệt sát lệnh, những thứ này hắc giáp các cường giả, phát ra hoảng sợ kêu to. Mà lúc này, mấy vị học viện trưởng lão đi đến Long Trần cùng Quách Nhiên bên người, một người trầm giọng nói, Quách Nhiên viện trưởng, đã bọn họ đã đầu hàng, chúng ta cần phải tiếp nhận đầu hàng, nếu không, tại đạo nghĩa trên, chúng ta chân đứng không vững. Mặt khác, dạng này sẽ chỉ làm những người phản bội kia càng thêm kiên định phản bội, dù sao cũng là chết, còn không bằng liều mạng, như thế sẽ cho chúng ta sau này chiến tranh tạo thành tổn thất lớn nhất thương tổn. Bọn họ đầu hàng về sau, chúng ta đã có thể đạt được đối phương tình báo, lại có thể thu hoạch một nhóm chiến lực, Quách Nhiên viện trưởng ngài có thể phải nghĩ lại a. Mấy vị này lão giả, là chiến trường lễ ký, bọn họ chủ yếu phụ trách ghi chép trên chiến trường sự tình, tỉ như quá trình chiến tranh, đối phương nhân số, phe mình nhân số, song phương chiến thuật vận dụng, vân vân. Chiến trường lễ ký là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, thông qua chiến trường lễ ký, hậu nhân có thể biết chiến tranh kỹ càng quá trình, tổng kết thắng lợi kinh nghiệm. Hấp thu thất bại giáo huấn, nhớ kỹ trên chiến trường người nào biểu hiện đưa đến thắng lợi, người nào sai lầm, đưa đến thất bại. Mà chiến trường lễ ký viết người, đều là trong học viện một số đức cao vọng trọng lão giả, bọn họ không có gì chiến lực, mà lại, thọ nguyên sắp hết, muốn dùng sinh mệnh sau cùng ánh chiều tà, vì học viện làm một chút việc. Nếu như chiến đấu thất bại, bọn họ cũng sẽ cùng theo một lúc bị giết, nhưng là bọn họ không sợ hãi cái chết, cho rằng chết ở trên chiến trường, đối bọn hắn tới nói, là kết cục tốt nhất. Cho nên những lão giả này, đều là một số người bảo thủ. Chiến trường ghi chép, cũng đều là tuân theo công chính khách quan thái độ đến viết, sẽ không tận lực bôi nhọ người nào, cũng sẽ không tận lực ca ngợi người nào, tính khí cứng rắn cực kỳ. Bây giờ những người này trước tới nhắc nhở Quách Nhiên, mà lại có thể sử dụng dạng này ngữ khí, đã là đối Quách Nhiên tương đương khách khí. Các vị tiền bối, ta biết ngài là vì tốt cho ta, không muốn để cho ta cổng phụ một chút ám muội ghi chết. Nhưng là ta lão đại nói, không lưu lính đầu hàng, vậy thì có đạo lý của hắn, ta cũng không hiểu, nhưng ta cũng không hỏi, dù sao ta liền nghe lão đại chính là. Đến mức ngài làm sao ghi chép, ta cảm thấy ngài làm như thế nào ghi chép thì làm sao ghi chép, không cần phải bị thư viện muốn dựng đứng cái gì anh hùng bản dạng, mà ảnh hưởng tới công tác của các ngươi. Dù sao ta chỉ biết là, ta lão đại là tuyệt đối sẽ không sai, các ngươi cứ dựa theo bình thường ghi chép tốt. Quách Nhiên nói, đối với người chính trực, Quách Nhiên cũng là 10 phần khách khí, dù sao người chính trực, đã không nhiều lắm. Long Trần tiên sinh, lão hủ bất quá một tên lễ ký quan viên, theo lý thuyết không có tư cách hỏi thăm ngài một ít chuyện, nhưng là của ngài cái này cách làm. Có phải hay không có thâm ý gì, có thể hay không hơi nói một hai, để lão hủ cũng tốt ghi chép. Lão giả kia gặp Quách Nhiên nghe Long Trần, đành phải nhìn về phía Long Trần. Long Trần lắc đầu nói, mệnh lệnh của ta không có gì thâm ý, phản bội người, nhất định phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Bọn họ có lẽ chỉ là nhất thời đầu óc phát sốt, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng lẽ liền không thể cho bọn hắn một cái thay đổi triệt để, một lần nữa làm người cơ hội à? Lão giả kia hỏi. Thay đổi triệt để? Một lần nữa làm người? Ta có quyền lợi cho bọn hắn cơ hội này à? Ngươi có quyền lợi cho bọn hắn cơ hội này à? Ngươi có quyền lợi? Thay thế những cái kia bị bọn họ hại chết oan hồn, đi tha thứ bọn họ à? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy lão giả kia nói. Cái này. Lão giả kia nhất thời bị đang hỏi, trầm ngâm một chút nói, nhưng là, bọn họ đầu hàng về sau, có thể lấy, chuyện cũ đã qua, coi như giết bọn hắn, người chết cũng không về được, nhưng là người sống vẫn là muốn sinh tồn. Tiếp nhận người đầu hàng, bọn họ liền có thể chuyển hóa làm chiến lực, lớn mạnh đội ngũ của chúng ta, dạng này liền có thể giảm bớt thương vong. Đồng thời, cũng tương đương cho những người phản bội kia nhóm lưu lại một đầu con đường sau này. Cái này để bọn hắn mỗi một trận đều không cần liều mạng, dao động kỳ quân tâm, về sau đầu hàng người sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyện đã qua, chúng ta muốn hướng chỗ xa hơn nhìn, mà không phải. Đánh rắm, Long Trần quát lạnh nói. Ngươi làm sao mắng chửi người? Mấy vị kia lão giả giận dữ. Mắng chửi người, ta hận không thể đập chết ngươi nhóm bọn này ngu ngốc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, yêu ngôn hoặc chúng, nếu như là tại ta Long Huyết quân đoàn, các ngươi những người này sẽ bị lập tức xử tử. Chính mình ngu xuẩn mà không biết, còn mang theo người tốt thẻ bài đi khuyên người khác. Các ngươi dạng này người, mới là lớn nhất tai họa. Các ngươi cho nhân tộc mang tới nguy hại, so những người phản bội kia càng sâu, một cái kẻ ba phải, so 10 cái đại ác nhân càng ác. Long Trần cả giận nói. Ngươi nói cho ta rõ, chúng ta làm sao lại là kẻ ba phải rồi? Những lão giả này bị tức giận tới mức run rẩy. Từ xưa đến nay, từ không nắm giữ binh, các ngươi cái gọi là hảo tâm, sẽ hại chết bao nhiêu người tốt. Các ngươi làm sao biết, bọn họ đầu hàng về sau, liền theo chúng ta một lòng, bọn họ có thể phản bội chúng ta một lần, liền không thể phản bội chúng ta lần thứ hai. Các ngươi làm sao biết? Bọn họ sẽ không sau lưng đâm đao. Bọn họ đã có thể phản bội nhân tộc, có thể đối đồng tộc vung lên đồ đao, hắn thì đã không phải là người. Mặc kệ bọn hắn là bị uy hiếp cũng được, vẫn là thụ dụ hoặc cũng được, sai, cũng là sai, mỗi người đều muốn vì sai lầm của mình phụ trách. Nếu như ta tiếp nhận bọn họ đầu hàng, ngươi nói chẳng khác gì là cho những cái kia bọn phản đồ lưu lại một đầu con đường sau này, đồng dạng là cho hiện tại nhân tộc một số chưa quyết định người, cũng lưu lại một đầu con đường sau này. Phản bội cũng không có gì, cùng lắm thì về sau đầu hàng trở về liền tốt. Bất quá là bị người mắng một mắng, lại không chết được. Cứ như vậy, phản bội thành vốn như thế giá rẻ, ngươi nói, hiện tại trong nhân tộc, có bao nhiêu người sẽ trở thành cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy, sẽ cho nhân tộc mang đến dạng gì ảnh hưởng. Nhân tộc còn thế nào có thể làm được trên dưới một lòng đối kháng Ma La nhất tộc? Long Trần chỉ lão giả kia mắng. Cái này. Bọn này lão giả nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này cái rắm, Long cũng đều không hiểu, cũng không cần mù đánh rắm. Chính mình ngu xuẩn muốn chết, cũng không cần liên lụy người khác. Cho là mình già, nhìn nhiều thứ, liền có thể tùy tiện chỉ điểm người khác, nếu như người khác thụ các ngươi ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến nhân tộc diệt vong, các ngươi mấy lão già, gánh vác lên a. Các ngươi là làm lễ ký, ta hỏi ngươi, các ngươi tại ghi chép lịch sử, vậy các ngươi lịch sử nếu như bị ghi chép lại, người đời sau làm sao đánh giá các ngươi? Long Trần lạnh lùng thốt. Mấy cái lão giả, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, bọn họ là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tới khuyên Quách Nhiên, căn bản không nghĩ tới, ở trong đó có lớn như vậy nhân quả. Long Trần tuy nhiên đối bọn hắn chửi ầm lên. Nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận, Long Trần nói rất có đạo lý, bất lực phản bác. Từ giờ trở đi, đối với nghi vấn ta mệnh lệnh người, đều cho ta hỗn đảng, không lăng, giết chết bất luận tội. Long Trần lạnh mặt nói. Âm âm. Đúng lúc này, không gian chi môn rung động, cấp tốc biến lớn, từng chiếc chiến hạm khổng lồ, theo không gian chi môn bên trong vọt ra, làm Quách Nhiên nhìn đến dẫn đầu một tàu chiến hạm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lão đại, không xong, là La Gia Thanh Ảnh chiến hạm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3606, Thanh Ảnh chiến hạm. Chiếc chiến hạm này không lớn, chỉ có dài 100 dặm ngắn, cùng những cái kia động một tí ngàn dặm cự hình chiến hạm so sánh, nó bất quá là một cái khối nhỏ đâu. Nhưng là nó vừa xuất hiện, mênh mông lực lượng, làm thiên địa run rẩy, không gian nổi lên đạo vệt sóng gợn, uy áp rung động lòng người. Thanh Ảnh chiến hạm tương truyền là La Thanh Ảnh chính mình thiết kế chế tạo ra chiến hạm, La Thanh Ảnh cũng là Ma La tinh vực trong lịch sử, tam đại chú khí tông sư một trong. Tại bất kỳ một cái nào trong lĩnh vực, đại sư nhiều như chó, mà rất nhiều cái gọi là đại sư. Bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ thôi. Đại sư chân chính là chỉ tại một cái nào đó trong lĩnh vực kỹ thuật, đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực, hậu nhân rất khó siêu việt, dạng này người mới có thể được xưng là đại sư. Mà tông sư chính là tại đạt tới đỉnh phong về sau mở ra lối riêng, đi ra một đầu người khác không có đi qua con đường, có khai tông lập phái chi năng, cố xưng tông sư. Đại sư là truyền thừa giả, đứng ở trên vai người khổng lồ tiến hành cải tiến cùng sáng chế mới, mà tông sư thì là người khai sáng, mặt khác mở ra một con đường. Khiến hậu thế hưởng thụ vô cùng, cho nên mỗi nhất đại tông sư đều là tên lưu truyền thiên cổ đại nhân vật. La Thanh ảnh tinh mới diễm diễm, chú khí thiên phú có 102 đương đại, bể nghệ chúng sinh, tuổi còn trẻ thì khai sáng rất nhiều cố nhân chỗ không dám nghĩ khơi dòng, cũng chính là bởi vì có nàng, nhân tộc mới từ bị Ma La nhất tộc chèn ép bên bờ sinh tử, dần dần lật về thế yếu. Thế nhưng là La Thanh ảnh bị chết quá sớm, nàng rất nhiều sáng chế mới cùng tư tưởng, cũng chỉ là một số hình thức ban đầu, những thứ này hình thức ban đầu là chính nàng thiết kế cùng phát minh một số phù văn. Hậu nhân căn bản xem không hiểu, mọi người thường xuyên bóp cổ tay thở dài, thiên tài cùng tầm thường ở giữa khoảng cách là không cách nào tưởng tượng. Nghe nói La Thanh ảnh có một bộ trân quý bản thảo, phía trên ghi chép nàng rất nhiều chưa hoàn thành tư tưởng, nghe nói bộ này bản thảo tại Lạc Gia trong tay, tục truyền Lạc Gia một bộ phận người, chính là vì bộ này bản thảo mới hại chết La Thanh ảnh. Về sau bọn họ đạt được bộ này bản thảo, lại phát hiện như là thiên thư đồng dạng, căn bản xem không hiểu, La Gia hại chết La Thanh ảnh, lại đổi lấy dạng này một cái chuyện cười lớn. Chỉ bất quá đây đều là nghe đồn, không có người biết thật giả. Mà La Thanh ảnh sau khi chết, chỉ để lại hai dạng đồ vật, một là Thanh ảnh chiến hạm, một món khác thì là nàng xuyên qua Thanh ảnh chiến giáp. Thanh ảnh chiến giáp bởi vì La Thanh ảnh trước khi chết đại chiến, cơ hồ đã vỡ nát, chỉ để lại một số mảnh vỡ, có điều nàng Thanh ảnh chiến hạm lại bảo tồn hoàn chỉnh. Thanh ảnh chiến hạm bị La Gia người bí mật thu giấu đi, lúc trước toàn bộ Ma La tinh vực người đều đang tìm Thanh ảnh chiến hạm, thậm chí vô số người trong bóng tối đối La Gia người tiến hành siêu hồn, sử dụng các loại cực hình. Nhưng là thủy chung không chiếm được Thanh ảnh chiến hạm nửa điểm tin tức. Thanh ảnh chiến hạm thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng, thẳng đến La Gia phản bội nhân tộc, lại một lần nữa tìm đến phía Ma La nhất tộc, Thanh ảnh chiến hạm mới xuất hiện lần nữa, lập tức quanh động cả nhân tộc. Thanh ảnh chiến hạm danh xưng là vô địch chiến hạm, là La Thanh ảnh chính mình chế tạo ra chiến hạm, nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt, bất luận cái gì chiến hạm đối lên nó, đều thì cùng giấy đồng dạng. Thanh ảnh chiến hạm lực công kích, phòng ngự lực, tốc độ phi hành đều là hiện nay có chiến hạm không cách nào sánh ngang. Chênh lệch to lớn. Thanh ảnh chiến hạm chiếc này khiến Ma La nhất tộc nghe đến đã biến sắc chiến hạm, bây giờ thành nhân tộc ác mộng, cho nên khi Thanh ảnh chiến hạm xuất hiện, Quách Nhiên sắc mặt lập tức thì thay đổi. Oanh, Thanh ảnh chiến hạm mới vừa từ trong thông đạo bay ra, trên chiến hạm phù văn sáng lên, Quách Nhiên trống to, số 7 chiến hạm trốn. Oanh, kết quả Quách Nhiên vừa dứt lời, Thanh ảnh trên chiến hạm thần quang khuấy động, một vệt ánh sáng kiếm bắn ra, Quách Nhiên nói tới cái kia chiếc số 7 chiến hạm, ầm vang sụp đổ, trên chiến hạm cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Thanh ảnh chiến hạm công kích tốc độ quá nhanh, liền tránh né thời gian đều không có. Thanh ảnh chiến hạm xuất hiện, lập tức khiến trái tim tất cả mọi người lạnh. Âm âm. Đúng lúc này, vô tận hạm đội, dạo bước hư không, vậy mà đem Long Trần bọn người tính cả Thanh Vũ Thành cùng một chỗ vây quanh. Oanh, đúng lúc này, thanh ảnh chiến hạm thần quang khuấy động, giống như một đạo sao băng, trực tiếp vọt tới một tàu chiến hạm. Cái kia chiến hạm tuy nhiên cấp tốc tránh né, nhưng là vẫn như cũ bị đánh rơi một khối, phi chu theo hư không bên trên rơi xuống, phi thuyền trên các chiến sĩ lập tức bay ra đào tẩu. Lão đại. Quách Nhiên lập tức luống cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, một lần dò xét tính công kích, La Gia vậy mà trực tiếp xuất động áp đáy hòm thần khí thanh ảnh chiến hạm, lúc này thanh ảnh chiến hạm gào thét, vậy mà thẳng đến hắn cùng Long Trần chỗ phi chu đánh tới. Hơn ngàn phi chu, đem nơi này vây quanh, mà thanh ảnh chiến hạm tại hạch tâm khu vực mạnh mẽ đâm tới, nó đụng nát không chỉ là Thiên Long Thần Giáp Học Viện phi chu, bọn họ muốn đụng nát là nhân tộc lòng phản kháng. Nhân tộc cần một trận hoa lệ thắng lợi, đến cổ vũ sĩ khí, mà địch nhân cũng ôm lấy mục đích giống nhau. Muốn vỡ nát mọi người lòng tin, bọn họ phải dùng thanh ảnh chiến hạm, biểu hiện ra vô địch tư thái, để nhân tộc nhìn đến bọn họ khủng bố đến mức nào. Thanh ảnh chiến hạm rõ ràng có thể phát động viễn trình công kích, nhưng là nó lại từ bỏ, mà chính là hung hăng càng quấy chỗ, trực tiếp dùng thân thể đến va chạm Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm. Học viện chiến hạm, công kích phát động, rơi vào trên người của nó, bất quá là tạo nên một mảnh lại một mảnh gần sóng, đều không cách nào phá vỡ nó vòng phòng hộ. Ngu xuẩn ngu ngốc nhóm, chống cự chỉ có một con đường chết, hôm nay. Đừng trách ta La Gia thủ đoạn độc ác. Bất quá không cần sợ, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem hình ảnh lan truyền cho những cái kia còn tại vọng tưởng chống cự ngu ngốc, ta tin tưởng, bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cái chết của các ngươi, đem xúc tiến cái này cái hòa bình của thế giới, cho nên, các ngươi có thể an tâm đi, ha ha ha. Thanh ảnh trên chiến hạm, truyền đến cười to phách lối thanh âm. Âm âm thanh ảnh chiến hạm bỗng nhiên ở trong hư không, xẹt qua một cái huyền ảo đường vòng cung, lấy một cái thật không thể tin góc độ, thẳng đến Long Trần cùng Quách Nhiên chỗ chiến hạm chạy nhanh đến. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, tuy nhiên các ngươi không tính là gì vương, nhiều lắm là chỉ tính là một số tiểu đầu mục mà thôi, bất quá giết các ngươi, hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả đi, coi như là giết gà dọa khỉ. Thanh ảnh bên trong chiến hạm truyền đến người kia tiếng cười âm trầm. Lão đại. Quách Nhiên có chút lúng cuống, cái này thanh ảnh chiến hạm căn bản là không có cách đối phó, tốc độ của nó quá nhanh, tiếp tục như vậy, trận chiến đấu này, liền thành đối phương biểu diễn. Ta đến giải quyết nó. Long Trần nhìn chằm chằm chiếc này thanh ảnh chiến hạm. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh chủy thủ màu đen, trên cánh tay kim sắc long lân hiện lên, đại thủ bỗng nhiên vung lên, chủy thủ màu đen trong nháy mắt biến mất. Mà Long Trần Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, nhân đao hợp nhất, giống như một đạo thiểm điện, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với thanh ảnh chiến hạm đối diện phóng đi. Nhìn đến Long Trần động tác này, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ bọn người một tràng thốt lên, dùng người cùng thanh ảnh chiến hạm đụng. Cái này cùng tự sát có khác nhau sao? Thì liền luôn luôn đối Long Trần tự tin vô cùng Quách Nhiên, tâm cũng lập tức nhấc đến cổ họng nhi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, một khắc này tự hồ thời gian đều trở nên chậm. Mọi người nhìn đến Long Trần phải tay cầm đao, tay trái phía trên một đạo hỏa diễm liên hoa lưu chuyển, trường đao phía trước, thân thể ở phía sau, dưới chân lôi đình dâng trào, quanh thân tử khí cuốn quanh, như là một khỏa xoay tròn cấp tốc cây đinh, đánh tới thanh ảnh chiến hạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, danh xưng không gì không phá, không gì có thể phá thanh ảnh chiến hạm. Vậy mà cứ thế mà bị Long Trần cho đâm ra một cái động huyệt lớn, người theo chiến hạm đầu lọt vào. Theo phần đuôi xuyên ra ngoài. Long Trần đem chủy thủ màu đen thu hồi, quay đầu nhìn lấy bị xuyên thủng thanh ảnh chiến hạm, quát lạnh một tiếng, bảo các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3607, tuyệt địa phản kích. Phanh, một tiếng vang trầm, toàn bộ thanh ảnh chiến hạm rung lên bần bật, sau đó tại nó quanh thân vô tận phù văn, tản mát ra mặt trời đồng dạng hào quang chói sáng. Quanh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, bài này danh xưng vô địch chiến hạm, vậy mà ầm vang sụp đổ, to lớn lực bạo phá lượng, chấn động đến toàn bộ thế giới đều tại lay động. Mấy trăm vạn dặm bên trong dãy núi toàn bộ sụp đổ. Trên chiến hạm người, toàn bộ biến thành bột mịn, hài cốt của chiến hạm, như là sao băng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ, đại địa bị đánh xuyên. Tạo thành nguyên một đám sâu không thấy đáy lỗ thủng, cùng nhiệt lòng đất dung nham, theo cái này chút trong lỗ thủng phun ra ngoài, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt biến thành biển lửa. Thanh ảnh chiến hạm bị phá hủy, nhưng là Long Trần nhưng trong lòng chấn kinh, hắn lấy thần bí chủy thủ. Phá lái chiến hạm phòng ngự, chiến hạm tài liệu kiên cố vô cùng, nhưng là tại thanh này không rõ lai lịch màu đen chủy thủ trước mặt, thì như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Chủy thủ sắc bén vô cùng, bất kỳ vật gì đều không chịu nổi nó một cắt, nếu như không phải Long Trần đuổi đến rất nhanh, chủy thủ này không biết phải bay đi nơi nào. Muốn không phải nó mang theo một cái tay cầm, tạo thành nhất định lực cản, Long Trần cảm thấy chủy thủ này có lẽ có thể đánh xuyên toàn bộ thế giới. Nó sắc bén làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ. Cái này thanh ảnh chiến hạm thật vô cùng cường. Long Trần thu hồi chủy thủ, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, trong lòng thất kinh, hắn xuyên qua thanh ảnh chiến hạm thời điểm, đem diệt thế hỏa liên ném vào hạch tâm khu vực. Vốn dĩ cho rằng một kích này có thể trực tiếp đem thanh ảnh chiến hạm nổ nát vụn, nhưng là diệt thế hỏa liên chỉ là phá hủy hạch tâm bộ kiện, cũng không có để thanh ảnh chiến hạm trực tiếp sụp đổ. Thanh ảnh chiến hạm chỗ lấy có thế sụp đổ, là bởi vì hạch tâm xảy ra vấn đề, dẫn đến năng lượng mất cân bằng, lực lượng xung đột lẫn nhau, cuối cùng đưa đến tự bạo. Tuy nhiên một kích này diệt thế hỏa liên, cũng không phải là hoàn toàn thể diệt thế hỏa liên, nhưng là bây giờ hỏa linh nhi, lực lượng hạng gì cường hãn, cơ hội tương đương nàng không có tiến vào thiên hỏa thế giới trước toàn lực nhất kích, nhưng chính là như vậy lực lượng, tại thanh ảnh chiến hạm phòng ngự yếu nhất địa phương, đều không đem trực tiếp phá hủy, điều này nói rõ, thanh ảnh chiến hạm lực lượng thật phi thường khủng bố. Thanh ảnh chiến hạm sụp đổ, Long Trần đứng tại vô tận hỏa diễm dòng nước lũ bên trong, kiên cố, như thiên thần hàng thế, bao quát chúng sinh, không nói ra được thông dong bình tĩnh. Mà trên chiến trường những người khác, đều bị một kích này cho sợ ngây người, này danh xưng vô địch chiến hạm thanh ảnh chiến hạm, lại bị người trực tiếp phá hủy, bọn họ còn đắm chìm trong cơn chấn động, thật lâu không cách nào khôi phục. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Đồ Hổ bọn người, đều sợ choáng váng, bọn họ không thể tin tưởng, một người, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Lão đại uy vũ bá khí. Các huynh đệ, thanh ảnh chiến hạm đều bị lão đại cầm xuống, cái khác xem chúng ta, mời tiếp tục các ngươi biểu diễn. Quách Nhiên lớn tiếng hô hoáng, trực tiếp chỉ huy hạm đội, phóng tới nhóm chiến hạm địch. Tạ Liễu Nhi bọn người cái này mới phản ứng được, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh tinh không chiến sĩ nhóm, cứ như vậy vọt thẳng hướng chiến hạm của địch nhân. Rầm rầm rầm. Tinh không chiến sĩ nhóm, người mặc tinh không chiến giáp, hung hãn không sợ chết phóng tới chiến hạm địch, bởi vì chiến hạm chỉ am hiểu viễn trình công kích, cùng phạm vi cực lớn công kích, ngoại trừ thanh ảnh chiến hạm bên ngoài. Tất cả chiến hạm đều không thể linh hoạt tránh né, một khi bị những thứ này tinh không chiến sĩ cận thân, chiến hạm thì xong đời. Tinh không chiến sĩ nhóm, điên cuồng công kích trên những chiến hạm này phù văn, những chiến hạm này muốn để phòng ngự trận đánh chết bọn họ. Nhưng là tinh không chiến sĩ nhóm chiến giáp phía trên tinh hà đồ án mở ra, tiến vào trạng thái mạnh nhất, cái này phòng ngự trận, chỉ có thể đem bọn hắn đẩy ra, lại không cách nào hình thành chân chính thương tổn. Kể từ đó, tinh không chiến sĩ nhóm, điên cuồng phá hư những chiến hạm này phù văn, làm chiến hạm phù văn phá hư tới trình độ nhất định. Bọn họ thì sẽ rời đi, nơi xa Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm, liền sẽ một kích đem phá hủy. Ngay từ đầu, mọi người phối hợp lại, còn có chút bối rối, bởi vì sợ ngộ thương chính mình người, về sau, các chiến sĩ dần dần tìm được ăn ý, tinh không chiến sĩ chuyên môn phá hư phù văn, học viện chiến hạm phụ trách, vận chuyển cùng thời khắc mấu chốt nhất kích trí mệnh, kể từ đó, chiến hạm của địch nhân, từng chiếc bị phá hủy. Địch nhân hơn ngàn tàu chiến hạm, vốn là tính toán không có thanh ảnh chiến hạm, cũng có ưu thế áp đảo, nhưng là tinh không chiến sĩ nhóm quá mạnh. Quách Nhiên chiến giáp đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, lần nữa xông trên chiến trường, chỉ huy mọi người công kích, có sự gia nhập của hắn, chiến trường trong nháy mắt biến đến đâu vào đấy, không đến nửa canh giờ, chiến hạm của địch nhân, chỉ còn lại không tới 500. Cuối cùng, những chiến hạm này rơi vào đường cùng, chỉ có thể đào tẩu, bọn họ hơn 1.000 chiến hạm, hao tổn hơn phân nửa, mà Thiên Long Thần Giáp Học Viện công kích hạm, chỉ hư hại 7 chiếc, tỷ lệ quá cách xa, không thể không lui. Trên trời không gian thông đạo, lúc này cũng đã biến mất, không là đối phương đem không gian thông đạo rút ra. Mà chính là không gian thông đạo là có thời hạn, truyền tống cực lớn đồ vật, sẽ cấp tốc tiêu hao không gian thông đạo thọ mệnh. Lần này truyền tống nhiều như vậy chiến hạm tới, không gian thông đạo đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào sử dụng, muốn lần nữa sử dụng, liền cần một lần nữa cấu kiến. Mà xây dựng một cái không gian chi môn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không chỉ muốn tiêu hao lượng lớn tài liệu cùng người công, còn cần đại lượng thời gian, loại này quy mô không gian thông đạo, không có 10 ngày thời gian nửa tháng, đừng nghĩ thành lập. Nhìn lấy cái kia chiến hạm như vậy. Bị Thiên Long Thần Giáp Học Viện các chiến sĩ, giết đến chạy trối chết, Thanh Vũ Thành dân chúng, phát ra chấn thiên reo hò. Từ khi Ma La Tinh vực bị phong, mọi người cả ngày sống ở trong sự ngột ngạt, cảm giác thế giới đều biến đến hắc ám. Trận này thắng lợi, là Thanh Vũ Thành thậm chí cả toàn bộ Ma La Tinh vực tất cả nhân tộc, khát vọng nhất một phen thắng lợi, tràng thắng lợi này, khiến mọi người đẩy ra mù mịt, thấy được ánh sáng mặt trời, thấy được hy vọng. Loại tâm tình này, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, nâng trên thành dưới, người người nhảy cẩn hoan hô, có người càng là ôm đầu khóc trống. Bởi vì trong khoảng thời gian này, nhân tộc chiến tử cường giả nhiều lắm. Reo hò, không chỉ có Thanh Vũ Thành bách tính, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử cũng đều phát ra giống như dã thú gào thét, Áp lực ở trong lòng thật lâu ủy khuất, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Đây là một trận xinh đẹp thắng trận, một trận chiến này xốc lên nhân tộc phản kích mở màn, cũng giải tội nhân tộc khuất nhục, đây cũng là sau đó, hồng ảnh thời đại, về sau, nhân tộc đệ nhất lần đại thắng. Từ khi La Thanh Ảnh vẫn lạc, Hạ Cô Hồng sau khi rời đi, nhân tộc rốt cuộc chưa từng thấy hy vọng, mọi người vẫn cảm thấy. Nhân tộc bị Ma La nhất tộc áp chế, không ngừng bị tàn sát, đó là lão thiên đối bọn hắn ngu xuẩn trừng phạt. Tuy nhiên La Thanh Ảnh là La Gia người hại chết, nhưng khi ban đầu nghi vấn Hạ Cô Hồng, cho rằng Hạ Cô Hồng có ý khác, cho Hạ Cô Hồng dội nước bẩn người, cũng không chỉ La Gia, cả nhân tộc đều vì trước mắt lợi ích, mà che giấu lương tâm nói chuyện, mới có thể khiến Hạ Cô Hồng thương tâm rời đi, bây giờ hồi tưởng lại, đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Bây giờ bọn họ biết sai, thế nhưng là La Thanh Ảnh đã chết, Hạ Cô Hồng cũng sẽ không trở lại nữa, bọn họ cuối cùng vì mình ngu xuẩn đi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Làm mọi người nhìn đến hư không bên trên, gánh vác trường đao, thân mặc áo bào đen, tiêu sái thân ảnh phiêu dật, bọn họ lại một lần nhớ tới đã từng Hạ Cô Hồng, cái kia quang mang che giấu thế giới tuyệt đại anh hùng hào kiệt, hai cái thân ảnh dần dần trọng xếp ở cùng nhau, để bọn hắn thấy được vô tận hy vọng. Chương 3608, Vô Sĩ Chi Cực. Ông. Mọi người ở đây reo hò đại hỷ thời khắc, đột nhiên hư không rung động, vô số phi chu, theo bốn phương tám hướng chạy như bay tới, mọi người giật nảy mình. Thanh Vũ Thành không nên hoảng hốt, chúng ta tới cứu viện các ngươi. Một thanh âm hô to, mấy ngàn chiến hạm, gào thét mà đến, khí thế cực kỳ hùng vĩ, những chiến hạm này, hạ xuống tại Thanh Vũ Thành trên, nguyên một đám bóng người đi ra. Lão thành chủ, thật sự là xin lỗi, ta lạc ly thành tới chậm. Chúng ta Thiên Hà Tông thu đến tin tức, lập tức tập hợp đội ngũ xuất phát, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. May mắn thiên hữu Thanh Vũ Thành, nếu không chúng ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nguyên một đám lão giả đi tới, đối Thanh Vũ Thành thành chủ hàng huyên đạo, gương mặt vẻ xấu hổ. Những lão giả này, đều là giới vương hậu kỳ cường giả, là các đại thế lực lĩnh quân nhân vật. Còn đứng ngay đó làm gì? Một đám không có nhãn lực đồ vật, địch nhân không giết tới, còn không đuổi mau giúp một tay quét dọn chiến trường. Một cái lão giả, đối sau lưng đệ tử quát nói. Lão giả kia vừa mở miệng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử sắc mặt thì thay đổi, đám người này tác chiến thời điểm không gặp được bọn họ. Lúc này thời điểm là muốn hái quả đào kiếm tiện nghi a. Để bọn hắn quét dọn chiến trường, không biết có bao nhiêu bảo vật. Muốn rơi vào những người này trong túi áo. Lăng, ai dám động đến chiến trường bất luận cái gì vật tư, đừng trách ta đao hạ vô tình. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi là người phương nào? Khẩu khí thật lớn. Một cái lão giả âm dương quái khí nói, Hà Tông Chủ, vị này là Long Trần, là. Thanh Vũ Thành lão thành chủ, vội vàng vì người kia giới thiệu. Ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là. Ta không có các ngươi những người này vô sĩ. Đại chiến thời điểm. Núp trong bóng tối, bây giờ chiến đấu thắng lợi, mới ra ngoài giả mù sa mưa trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi cả đời tu vi, đều dùng đến luyện ngươi gương mặt này rồi hả? Từ đâu tới, lăng chạy về chỗ đó. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần là ai? Hắn gặp qua nhiều người đi, đối thủ như thế nào không có đụng gặp qua, bọn này lão gia hỏa. Cũng là vô liêm sĩ đến chiếm tiện nghi. Tiểu tử lớn mật, dám đối tông chủ đại nhân vô lễ. Cái kia sau lưng lão giả một người đệ tử chỉ Long Trần gầm thét. Phốc Long Trần một chỉ điểm ra, một tia chớp chi tiễn, xuyên thủng cái kia đệ tử mi tâm. Cái kia đệ tử hừ đều không hừ một tiếng, ngã xuống đất, người đã tử vong. Ngươi! Long Trần đánh giết cái kia đệ tử, những lão giả này vừa sợ vừa giận. Im miệng! Đều mẹ nó cút trở về cho ta, nơi này không cần đến các ngươi. Long Trần quát lạnh nói. Ngươi. Các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng, bằng các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện, sức một mình, có thể đối kháng toàn bộ Ma La nhất tộc A. Đúng đấy, thế mà để cho chúng ta lăn, tốt, chúng ta bây giờ liền đi, ta chờ đám các ngươi quỳ xuống đi cầu chúng ta một ngày. Có cường giả nộ hống. Bọn họ đều là tại mỗi người tông môn trong thế lực, đại người có thân phận, Long Trần để bọn hắn lăn, bọn họ cảm giác nhận lấy to lớn nhục nhã. Trên thực tế những người này, nhận được Thanh Vũ Thành cầu cứu, nhưng là bọn họ lưu lại một lòng một dạ, lặng lẽ tới gần Thanh Vũ Thành, lại đều núp trong bóng tối. Bọn họ đều ngóng trông người khác động thủ trước, nhìn xem tình huống, nếu như tình huống không ổn, trực tiếp lặng yên không một tiếng động rút lui, nếu như bên này chiếm cứ ưu thế, bọn họ lại xuất hiện. Đưa than khi có tuyết là không thể nào, bất quá dệt hoa trên gấm về sau. Thuận tiện phân điểm chỗ tốt, bọn họ là 10 phần am hiểu. Dựa theo Ma La tinh vực quy củ bất thành văn, chỉ cần tham dự trợ giúp, trên chiến trường chiến lợi phẩm, là người gặp có phần nhi. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp phơi bày bộ mặt của bọn họ, để bọn hắn thẹn quá hóa giận. Giết hắn. Long Trần lạnh lùng thốt. Phốc, Quách Nhiên trong tay không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn một thanh tinh xảo thủ nỏ, một đạo mũi tên bay ra, đằng sau lão giả nói chuyện, bị một tiễn bắn giết. Cái gì? Những cái kia đến trợ giúp các cường giả hoảng hốt, lão giả kia chỗ thế lực các cường giả. Ao ao triệu hoán ra chiến giáp, chiến hạm oanh minh, tiến nhập trạng thái chiến tranh. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ giết sạch. Long Trần lạnh lùng thốt. Oanh, lúc này, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm, cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, các chiến sĩ chiến giáp lần nữa triệu hoán đi ra, đằng đằng sát khí đứng tại Long Trần sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy những người này. Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, vừa mới đã trải qua một trận thắng trận lớn, khí thế như hồng, sát khí ngút trời, làm cho người kinh hãi run sợ. Vừa mới Long Trần lấy sức một mình, phá hủy làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thanh Ảnh chiến hạm. Ngăn cơn sóng dữ, lật về thế yếu, lấy được đại thắng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, đối Long Trần quả thực là kính như thần minh. Tuyệt thế cường giả, vẫn luôn là mọi người sùng bái thần tượng, đi theo mục tiêu, tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, cường giả có vô cùng mị lực, cho nên, Long Trần ra lệnh một tiếng, mặc kệ đối phương là ai. Bọn họ đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Ngươi! Ngươi! Ngươi điên rồi hả? Ngươi muốn tự giết lẫn nhau sao? Một cái lão giả tức giận đến toàn thân run rẩy. Long Trần tiên sinh. Thanh Vũ Thành lão thành chủ cũng trợn tròn mắt. Vừa mới lấy được thắng lợi, làm sao lại bỗng nhiên lên nội chiến? Long Trần khoát tay chặn lại, đánh gãy lão thành chủ mà nói, hắn đảo mắt tứ phương. Nhìn lấy những thứ này kinh sợ gặp nhau một phương lãnh tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ta lời kế tiếp, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tướng chủ đạo trận chiến tranh này. Không muốn nói với ta dựa vào cái gì, thì dựa vào chúng ta đối mặt nguy hiểm, có can đảm đứng ra, đối mặt bẫy rập, chúng ta dám nhảy vào đến, đối mặt không biết tình hình chiến đấu, chúng ta đem Thanh Vũ Thành bách tính sinh mệnh. Đặt ở vị thứ nhất. Mà các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, chỉ biết là bí mật quan sát, gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ muốn chiếm tiện nghi, căn bản không có nỗ lực chi tâm. Gặp nguy hiểm, trốn đi, có lợi ích, cùng chó săn một dạng xông tới, hiện tại còn mặt mũi nào cùng ta lý luận. Nói hưu nói vượng, chúng ta là... Im miệng, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, rống đến vạn đạo oanh minh, chấn động đến càng không biến sắc. Cái này gầm lên giận dữ, như là thiên thần gào thét, bổ sung lấy vô thượng ý chí, không thể chống cự. Tất cả mọi người bị chấn động đến màn nhĩ oanh minh. Linh hồn run rẩy, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế ý chí, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần chỉ những lão giả này lạnh lùng thốt, các ngươi dám dùng tổ tiên anh linh thề, các ngươi không có làm như vậy sao? Các ngươi ai dám thề, đứng ra, nếu như oan uổng các ngươi. Ta Long Trần đem đầu của mình chặt đi xuống, cho các ngươi xin lỗi. Long Trần thanh âm, như là cuồn cuộn bôn lôi, chính khí lẫm nhiên, tại to lớn khí tức áp chế xuống, những lão giả này nhất thời á khẩu không trả lời được. Dùng tổ tiên anh linh thề, không ai dám làm như vậy, loại tình huống này nói hoang. Nhưng là muốn bị thiên đạo phản phệ, mà lại phản phệ cũng không phải cá nhân, mà chính là con cháu của bọn họ đời sau, có diệt chủng nguy hiểm diệt tộc. Gặp những người này không nói, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, gương mặt vẻ khinh bỉ, Long Trần không chút lưu tình kéo xuống bọn họ ngụy trang, cảm thấy lại đã nghiền lại hả giận, theo Long Trần cùng một chỗ, có một loại có thể nhìn xuống quần hùng ngạo thì thiên hạ kiêu ngạo. Đi, một nhóm người này, cuối cùng sắc mặt âm trầm rời đi. Công kích đội ngũ phụ trách quét dọn chiến trường, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ kết thúc. Phòng ngự đội ngũ, lập tức xây dựng truyền tống trận. đem Thanh Vũ thành bách tính, truyền tống chí thiên long vực, thích đáng an trí. Long Trần ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, thiên long thần giáp học viện các đệ tử, nguyên một đám nhiệt tình mười phần. Chỉ dùng ba canh giờ, chiến trường quét dọn xong, bách tính di chuyển hoàn thành, làm Long Trần bọn người lái phi chu, trở về thiên long thần giáp học viện thời điểm, thiên long thần giáp học viện bên trong, tới mấy vạn khách không mời mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3609, Càn Nguyên Tông Lão Tổ. Thiên Long Thần Giáp Học Viện trên quảng trường, mấy vạn người mặc khác biệt phục sức cường giả xuất hiện, Thiên Long Thần Giáp Học Viện cao tầng cũng đều tới, toàn bộ quảng trường, cơ hồ hội tụ Ma La Tinh Vực tất cả nhân tộc thế lực người cầm quân. Tiết Nhất Phàm cũng xuất hiện, như vậy đại trên một cái quảng trường, những người còn lại đều đứng đấy, chỉ có Tiết Nhất Phàm cùng mặt khác tám cái lão giả có chỗ ngồi. Mấy vạn giới vương hậu kỳ cường giả, chỉ có thể đứng bình tĩnh ở nơi đó, nguyên một đám khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Lớn như vậy quảng trường, không khí có chút nặng nề. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người trở về, cái này mấy vạn cường giả ánh mắt đồng loạt hướng bọn họ xem ra, ánh mắt của bọn hắn có chút lãnh mạc, cũng mang theo có chút cao ngạo cùng trào phúng, tóm lại, không phải rất hữu hảo. Quách Nhiên bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Vốn là cùng Long Trần sóng vai mà đi, kìm lòng không được chậm một bước, có Long Trần đi ở phía trước, hắn cảm giác tâm lý sẽ an tâm rất nhiều, áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Đối mặt mấy vạn cường giả ánh mắt, Long Trần không có một chút cảm giác, hắn cả đời chinh chiến, cái gì tràn diện chưa thấy qua, loại này bất quá là tiểu trận trận chiến mà thôi. Mà lại, theo ánh mắt của những người này, Long Trần có thể tùy tiện phán đoán ra bọn họ ý đồ đến. Long Trần viện trưởng, Quách Nhiên viện trưởng, chúc mừng, đại hoạch toàn thắng, rốt cục vì ta nhân tộc, lớn một lần uy phong. Gặp Long Trần cùng Quách Nhiên đến, Tiết Nhất Phàm đuổi vội vàng đứng dậy, cười ha ha ôm quyền chúc mừng. Gặp Tiết Nhất Phàm lúc này hòa khí sinh tài thần thái, Long Trần lập tức tâm lý nắm chắc, lão viện trưởng cái này tiếp tục trở về thái độ bình thường. Làm vung tay chưởng quỷ, đến đón lấy, chẳng khác gì là giao cho hắn cùng Quách Nhiên biểu diễn. Viện trưởng đại nhân ngài khách khí, bất quá là một trận tiểu thắng, không đáng nhắc đến, ngược lại là có chút chẳng biết xấu hổ minh hữu, để cho ta thêm kiến thức, hiện tại người, đều có thể không biết xấu hổ như vậy rồi hả? Long Trần mỉm cười, khách khí một câu, lúc này mới làm bộ nhìn đến người chung quanh, u, hôm nay đầy đủ náo nhiệt, làm sao? Nhiều người như vậy đến chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, đây là có đại sự muốn thương nghị à? Không sai, là có đại sự muốn thương nghị. Nghe nói các hạ khoe khoang khoác lác, nói Thiên Long Thần Giáp Học Viện, muốn chủ đạo trận chiến tranh này. Lão Phu rất muốn biết, ngươi từ đâu tới lớn như vậy dũng khí, nói ra mạnh miệng như vậy. Cùng Tiết Nhất Phàm ngồi cùng một chỗ một cái lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, hiếp mắt nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần viện trưởng, Quách Nhiên viện trưởng, trước tới vào chỗ, có việc ngồi xuống nói. Tiết Nhất Phàm cười nói, khiến người ta dời hai cái ghế dựa tới. Bọn họ có tư cách gì cùng chúng ta bình khởi bình tỏa? Bất quá là hai cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử thôi, Tiết Nhất Phàm. Ngươi già nên hồ đồ rồi à? Mấy cái lão giả bên trong, một cái lão giả đầu không dương mắt không tỉnh, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, lúc này âm dương quái khí nói, nếu là lúc trước, Quách Nhiên tất nhiên giận dữ, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cảm giác gì, dù sao có lão đại tại. Ngươi lại là cái nào trong hố vương bát? Tràn cái gì lão sói vẫy đuôi? Làm sao giọt? Chán sống rồi, muốn mượn tay của ta, tiễn ngươi một đoạn đường a. Long Trần khinh thường nói. Tiểu tử muốn chết, lão giả kia hai mắt mở ra, sắc bén sát ý khóa chặt Long Trần. Long Trần viện trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Càn Nguyên Tông lão tổ, chính là nửa bước thần tôn đại năng, các ngươi muốn thân cận nhiều hơn mới là a. Lão viện trưởng cười nói. Nửa bước thần tôn, quả nhiên là cùng lão viện trưởng một cấp bậc tồn tại, Long Trần trước đó đoán lão viện trưởng là một vị thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bởi vì khí tức của hắn, có chút yếu, Long Trần không dám phán định.